Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chiến đấu hồi cuối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới đức một đề cử nguyệt phiếu hắc giáp vong linh bên trong thân thể. Tán giật ra màu đen tử linh năng lượng, vòng quanh quanh thân dao động không chừng, không ngừng trào hướng bộ mặt và đầu. Hắn phơi bày ở ngoài bộ mặt trong xương cốt, bắt đầu sinh ra điên cuồng ngoạc nguậy thịt mầm. Không đồng nhất sẽ liền dài mặt đầy, cơ kiện, bắp thịt, da mặt, ở tử linh năng lượng dưới sự giúp đỡ. Hắn đang nhanh chóng khôi phục, hắc giáp vong linh bị ang ma đốt dung hết con người hốc mắt bên trong. Vậy đang phát sinh giống nhau tình trạng, chỉ bất quá những cái kia chán ghét vật tàn lưu. Cuối cùng vẫn là không thể tạo thành mới con ngươi. Tử linh năng lượng hội tụ đến hắn hốc mắt bên trong. Hai luồng tản ra lạnh như băng dùng mình lân lân quỷ hỏa thay thế cặp mắt. Khủng bố dị thường, nhìn dáng dấp hắc giáp vong linh rất không quen loại này thị giác thể nghiệm. Hắn không có lập tức mở ra tấn công, mà là bày ra tư thái phòng ngự. Ít nhiều có chút kiêng kỵ nhìn ang ma. Tựa hồ không hiểu tại sao đối phương đặt mình vào cấm ma trong lãnh vực, còn có thể thả ra đủ để làm mình bị thương cường độ cao pháp thuật. Ang ma không định cho đối phương thích ứng mới thị giác cơ hội. Hắn dùng dây dưa ma cực thấp cho đòi vật ảo thuật. Triệu hồi lúc trước bị đánh bay một tay kiếm, giống như tất cả ma lực hao hết, đi lên cùng đồ mạt lộ, chuẩn bị liều chết đánh một trận pháp sư như vậy. Xông về hắc giáp vong linh, bỏ mạng cuộc chiến lúc này đánh vang, đánh cận chiến mạo hiểm vô cùng, hơi lơ là tức sẽ mất mạng tại chỗ. Đối với một người tinh thiện đạo này chiến sĩ mà nói, giác quan vĩnh viễn là bảo đảm theo nhờ nơi này tốc độ phản ứng và kỹ thuật đánh nhau được phát huy. Nhất đồ trọng yếu, một khi trọng yếu nhất giác quan bị phế, thực lực ắt sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng hắc giáp vong linh thực lực còn đang, hơn nữa ang ma bản thân cũng không sở trường kỹ thuật đánh nhau. Kiếm thuật hắn hoàn toàn có thể dùng xấu để hình dung. Không phải mềm nhũn không có khí lực, chính là nên lưu dư lực địa phương dùng toàn lực, đưa đến chiêu thức cứng ngắc vô cùng, bị hắc giáp vong linh không phí nhiều sức hóa giải được. Nhiều lần cũng sơ hở mở toang ra. Suýt nữa bị một kiếm mặc ngực, nếu không phải hắc giáp vong linh còn không thích ứng mới, con người. Ang ma đã sớm đi đời nhà ma, một tay kiếm cùng phù văn kiếm nhiều lần giao phong, không ngừng xuất hiện mới lỗ hổng, quang chứng giám người trơn nhãn trên thân kiếm, cũng bị một tầng hàn băng bao trùm, nhiệt độ thấp trong nhúng lửa thép dòng bắt đầu phát thúy. Sợ rằng phải không được bao lâu thì sẽ mất đi như cũ bền bỉ, bị chém một cái hai nửa, theo hắc khí không ngừng hướng hốc mắt bên trong hội tụ đi. Tầm mắt càng phát ra rõ ràng hắc giáp vong linh, dần dần thích ứng loại này mới giác quan, bắt đầu chuyển bị động làm chủ động, từng bước ép sát, chiêu thức bén nhọn đè được ang ma không thở nổi, chừng cây chuyết dưới không ngừng lui về phía sau. Có thể hắc giáp vong linh ở thích ứng, ang nga cũng ở đây thích ứng. Hắn một mực đang lợi dụng trong cơ thể thánh thụ tinh hoa năng lượng cường hóa mình tay chân. Ban đầu mặc dù thuộc tính đạt được toàn diện tăng cường, nhưng lực lượng, bén nhạy cùng thứ yếu thuộc tính ngay cả đồng cấp cận chiến nghề cũng kém hơn. Lại làm sao có thể so với một người sơ cấp sử thi sống lại chiến sĩ? Cùng thánh thụ tinh hoa hoàn toàn kết hợp, có thể đem như cánh tay thúc đẩy chỗ tốt lúc này biểu dương. Hắn được khởi động thánh thụ tinh hoa bơm vào đến mình tay chân trong, làm hắn lấy được một phương diện cự phúc tăng cường. Hành động này cần chiếm cứ khổng lồ tinh thần lực, nhưng chiến đấu tiến hành sau một thời gian ngắn, ang ma đã bắt đầu thành thạo dậy rồi. Đây chính là hắn có thể cùng kẻ địch chiến đấu lâu như vậy nguyên nhân căn bản. Hắn luôn có thể ở khẩn yếu nhất giây phút, cần đem tinh hoa bơm vào đến sử dụng đặc định bắp thịt trong đám. Bộc phát ra hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tốc độ. Tiến tới tránh công kích chí mạng, hắn phỏng đoán đối phương nhất định ở kinh ngạc. Tại sao một cái pháp sư có thể như vậy mau lẹ? Nhưng cái này không trọng yếu. Một người không có pháp lực pháp sư, lại có uy hiếp gì có thể nói? Hắc giáp vong linh bắt đầu ổn chiếm lên gió. Đối mặt một cái yếu đuối pháp sư cũng lâu công không được. Để cho vị này sống lại sử thi chiến sĩ nổi nóng không dứt. Kiếm chiêu của hắn càng ngày càng nhanh. Thậm chí mặc cho ang ma vô lực công kích rơi vào khôi giáp của mình lên. Vậy muốn giết chết cái này láo cá côn trùng. Những công kích này đều bị ang ma ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát. Ngược lại không ngừng hoặc quen hoặc đâm, hoặc phách hoặc chém. Ở vong linh trên khôi giáp lưu lại từng đạo bạch ấn tử. Tuy không đả thương được đối phương, nhưng để cho đối phương càng phát ra tức giận. Cho dù giáp quan bị tổn thương, hắc giáp vong linh cũng là chính cống sơ cấp sử thi cường giả. Lớn đẳng cấp chênh lệch cũng như rãnh trời vậy, đủ để nghiền ép ang ma, càng không cần phải nói là ở hắn yếu thế cận chiến phương diện. Dù là có thánh thụ tinh hoa cường hóa, ang ma vậy không có chút nào thừa cơ lợi dụng. Bất quá, hắn căn bản là không có định dùng loại phương thức này thủ thắng. Rắc rắc, rốt cuộc ở một lần giao phong trong, ang ma sĩ quan cao cấp chế kiểu một tay kiếm bị tề chuôi chặt đứt, tràn đầy lỗ hổng đóng băng thân kiếm tà tà bay ra ngoài, thổi phù một tiếng cắm vào nào đó chỉ thực thi quỷ trong đầu. Thực thi quỷ ngã xuống đất bỏ mạng. Ang ma xem kiếm chuôi, lại xem hắc giáp vong linh, sắc mặt kinh hoàng không chừng. Không đợi hắc giáp vong linh phát động vòng kế tiếp công kích. Thương hoảng hốt chán nản xoay người chạy trốn. Tốc độ thật nhanh, hắc giáp vong linh phát ra một tiếng đánh bại gầm thét. Mại động hai chân nhanh chóng đuổi theo. Rất nhiều không nghiền nát trước mắt cái này con sâu không bỏ qua dáng điệu. Hai người một đuổi một chạy. Trong hoảng loạn ang ma bị dưới chân thứ gì vấp. Trực tiếp té chó gặm bùn. Ở giữa không trung còn linh xảo xoay người, dùng sau lưng chịu đựng đánh vào, nhưng vẫn là té được quá sức, mặt đầy vẻ thống khổ, nhìn qua đã đến nỏ hết đà, thể lực đã tiêu hao hết. Hắc giáp vong linh nhân cơ hội nhảy lên, giơ cao phù văn kiếm làm bộ đánh xuống, thì phải đoạt đi hắn tánh mạng. Giữa không trung, hắc giáp vong linh khô héo hôi bại răng giường bại lộ ra. Mới vừa dài tốt đáng sợ trên mặt mũi, móc ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Chết đi, phù văn kiếm sắc bén mũi kiếm sắp cắm vào huyết tinh linh thân thể đang lúc. Hắc giáp vong linh trong mắt láo lỉnh côn trùng, đột nhiên mở hai mắt ra vậy đôi màu xanh thảm trong mắt. Lúc này còn nào có nửa điểm kinh hoàng. Cái này côn trùng sắc mặt lại có thể vậy chấn định vô cùng hắc giáp vong linh bản có thể cảm giác. Được có kia không đúng. Hắn tầm mắt còn chưa kịp rời xuống. Liền thấy một đoàn hừng hực thiêu đốt thạc hỏa cầu lớn. Ở mình trong tầm nhìn không ngừng mở rộng. Cuối cùng chiếm cứ tầm mắt toàn bộ. Điều này sao có thể? Hắn không phải pháp lực đã tiêu hao hết sao? Ở cấm ma lãnh vực bên trong. Hắn làm sao có thể đạt được pháp lực bổ sung? Đáng tiếc vị này Skirt thống lĩnh lại cũng không cơ hội hiểu rõ cái vấn đề này. Oanh, to lớn tiếng vang vang khắp vùng quê. Ang ma vận dụng trong cơ thể tất cả thánh thụ tinh hoa năng lượng. Ngưng tụ ra viêm bạo thuật. Chính xác chúng mục tiêu giữa không trung không chỗ mượn lực. Chỉ kịp hơi bên xoay người hắc giáp vong linh ngực. Đem xa xa oanh bay. Ang ma chỉ kịp dùng hai tay che lại mặt mũi, khoảng cách gần nổ viêm bạo thuật, liền đem hắn kéo vào vô tận hỏa ngục, quần áo trên người, tóc câu cũng bốc cháy. Hắn cũng không có phí công lăn lộn đầy đất tới dập tắt căn bản không có thể lúc này tắt ma pháp. Ngọn lửa, mà là dùng sau cùng pháp lực cho đòi tới hàn băng. Trùm lên bên ngoài thân thể, ngọn lửa thiêu đốt một lát, liền cùng lớp băng đôi đôi triệt tiêu. Hắn bò người dậy, chống đầu gối miệng to xuyễn to khí. Hắn dáng vẻ muốn hơn chật vật có hơn chật vật. Một đầu huyết tinh linh đặc biệt, buộc ở âu ót tóc vàng óng, bị đốt thành khét tóc ngắn. Pháp bào vậy rách dưới không chịu nổi. Chính hắn không bị ngọn lửa phòng chính là vạn hạnh. Lại xem tên kia nằm ở cách đó không xa hắc giáp vong linh thống lĩnh. Cả người cũng thiêu đốt phụ cốt chi thư giống vậy ma pháp ngọn lửa. Ngực bị đánh ra một cái lỗ trống lớn. Khôi giáp và xương ngực nội tạng tất cả đều không cánh mà bay. Đồ lưu bị đốt cháy thịt thối giữa. Có địa phương vẫn còn ở ưng ực đô bất chấp sền sạch máu đen. Thậm chí có thể xuyên thấu qua vết thương mơ hồ thấy phần lưng khôi giáp bên trong sấn. Giống nhau là sống không bao nhiêu đường. Ang Nga kéo mệt mỏi thân thể. Đi về phía hắn bên người. Sắp chết hắc giáp vong linh nghe được động tĩnh. Hết sức nghiêng đầu để cho mình thấy hắn. Cố nhiên đối mặt phi pháp hệ nghề lúc. Pháp sư vốn là chiếm cứ khó mà tinh hóa ưu thế siêu cường. Nhưng có thể giết chết như vậy một vị sa mạnh với mình sơ cấp sử thi đối thủ. Không thể nói không có vận khí thành phần ở bên trong. Cấm ma lãnh vực đối với tầm thường pháp sư khắc chế không cần nói cũng biết. Nhưng đối với trong cơ thể có thánh thụ tinh hoa loại này tinh thuần năng lượng ma pháp ang ma mà. Nói, nhưng không tạo được có, cấm ma, tác dụng, trừ không cách nào câu thông ma lưới làm phép. Hắn vẫn có thể dùng trong cơ thể năng lượng tạo nên pháp thuật. Dùng ngọn lửa đánh vào đánh cho bị thương hắc giáp vong linh sau đó. Hắn không tiếc lấy thân phạm hiểm, vùi đầu vào pháp sư nhất không am hiểu đánh cận chiến trong. Liên tiếp đùa mà thành thật, để cho đối phương hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Một chút cũng không phòng bị đòn sát thủ của hắn. Nếu không lấy ang ma phát hiện có trình độ, có thể thi thả ra hạnh nhất sát thương pháp thuật. Có thể hay không trúng mục tiêu hắc giáp vong linh vẫn là ẩn số. Ang Nga không biết vậy đối với thay thế cặp mắt quỷ hỏa bên trong. Là như thế nào một loại tình cảm. Có lẽ là oán độc. Có lẽ là không cam lòng. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới. Ang Ma sẽ ở nhất không tưởng được thời điểm phát động một kích chí mạng. Xác định đối phương đã mất sắp chết phản công năng lực sau đó. Ang Ma đẩy ra tay đối phương chỉ. Đem thanh kia phù văn kiếm cầm ở trong tay. Phù văn kiếm vào tay nặng nề. Chuôi kiếm vô cùng băng lãnh. Hắn ở trên thân kiếm chạm bên trong phù văn. Cảm giác được không kém tử linh năng lượng. Nhưng cùng kiếm chất liệu lên truyền tới khí tức tà ác so sánh. Cái này của tử linh năng lượng đổ lộ vẻ được vi bất túc đạo. Saranai, hắn phân bua ra. Cắt lấy áo choàng khỏa ở trên tay. Sách phù văn kiếm chạy về phía bị vong linh vây quanh vây khốn Avena các người. Saranai chính là thượng cổ thần khí tức tà ác biến thành. Cũng có nói một chút gọi là cổ thần đọng lại huyết dịch. Từng sinh trưởng ở Azeroth các ngõ ngách. Gieo rắc cổ thần hủ hóa. Sau bị sen bên trong áo nghị hội đại Druid Fendral Starkem. Đem thế giới chi thụ mấy một cành cây trồng trọt ở hủ hóa nghiêm trọng nhất địa khu. Át chế cũng lọc sạch liền Saranai lan tràn. Từ nay về sau, trừ Northrend trở ra, Azeroth lại không loại này quạng mỏ tung tích. Hắn có lòng tốt cử chỉ, lại để cho trồng trọt ở Northrend cây lớn chạm đến đặc biệt là cách tát long nhà tù. Để cho ác mộng hủ hóa được ở phỉ thúy mộng cảnh trong lan tràn. Trở lại chuyện chính, tóm lại loại này mỏ sắt vô cùng bền bỉ, là chế tạo khôi giáp vũ khí không hai lương tài. Chỉ tiếc bởi vì bổ sung thêm khí tức tà ác sẽ ảnh hưởng tâm trí. Cho dù đời sau liên minh bộ lạc tổng công Northrend chống lại vua Lich thời điểm, lợi dụng loại này mỏ sắt chế tạo quân bị, cũng chỉ dám đem giao cho những cái kia ý chí kiên định cường giả. Nhìn dáng dấp, vua Lích đã đang lợi dụng loại này mỏ sắt võ trang quân đội. Cái này cầm phù văn kiếm chủ nhân, chắc cũng là Atha Sa Đoạc sau từ Northrun mang về tinh nhuệ Skirt thành viên. Chỉ bất quá kiếm này không giống như là đời sau, đặc biệt là tử vong kỵ sĩ chế tạo chế kiểu vũ khí. Có lẽ chỉ là lúc đầu lục lọi trong quá trình bán thành phẩm. Ở một vị sử thi cấp bậc cao cấp sĩ quan dưới sự hướng dẫn. Trên trăm có thể nói tinh nhuệ thực thi quỷ. Hơn nữa mười mấy tên chí ít có sơ cấp tinh anh thực lực thông linh sư. Thả tới chỗ nào đều là không thể coi thường lực lượng tinh nhuệ. Nếu như không phải là Angma nghe tin chạy tới, quân đoàn Skirt nếu muốn bắt đi Avena, hoàn toàn không có chút nào độ khó. Hắn cầm kiếm vung chém, từ thực thi quỷ trong mở một đường máu, cố nén yếu ớt không ngừng hướng Avena đến gần. Bên kia tình huống chiến đấu không cần lạc quan, thụ nhân đã sớm chết rồi sạch sẽ. Hysteria biến hình gấu to, do vu tái trước Avena mà hành động bất tiện, chiếu cố đầu khó khăn cố đuôi, luôn luôn thì phải đánh phải một móng, bị gặp một cái, vậy hai cái ma pháp con rối vậy, bởi vì cản trở thông linh sư bắn tới phần lớn tử linh pháp thuật. Lực lượng kế cận hao hết, hành động bây giờ đã có mềm nhũn uể oải, Angna còn chưa chạy tới bọn họ bên người, vậy hai cái ma pháp con rối. Ngay tại Avena tiếng kêu khóc trong chạy nhập vong linh nhóm không đồng nhất sẽ liền bị vong linh đại dương chìm ngập. Thực thi quỷ tầng tầng chồng đến bọn chúng trên mình. Cắn, bát, gạm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một giây kế tiếp, lấy chúng làm trung tâm. Xảy ra một tràng kịch liệt áo có thể nổ. Mắt thường có thể thấy được cạn màu tím ma pháp chói lọi. Nhanh chóng khuếch tán ra, đem tất cả tiếp xúc được vong linh chôn vùi thành thật nhỏ vi trần. Tùy phong mà tán, chí ít 1/3 vong linh vì vậy chết. Không, ba ba, mụ mụ, ở Avena tê tâm liệt phế kêu khóc trong, vòng vây bị xé ra một vết thương. Đào xuất sinh thiên lối đi gần ngay trước mắt, xa gặp phương xa sương mù dày đặc tản đi. Ánh trăng lần nữa rơi xuống đất đai, ánh lửa ngất trời thị trấn dưới bối cảnh, mấy trăm tên trì an quân sĩ binh, đang giống giận hướng bên này phát động xung phong. Vong linh rút lui, thống lĩnh bỏ mình, vậy mười mấy tên thông linh sư thấy tình thế không ổn. Không muốn làm vô dụng hy sinh, lưu lại nửa số thực thi quỷ cản ở phía sau, mình chạy trốn, đua ham thiếu tá thủ hạ. Bỏ ra nhất định thương vong mới tiêu diệt những thứ này thực thi quỷ. Sau khi chiến đấu kết thúc, đua hàm thiếu tá mệnh phần lớn binh lính trở lại thị trấn chữa cháy. Mình thì dẫn người cứu chữa người bị thương. Quét dọn chiến trường, Avena quỳ ngồi ở, phụ mẫu, chết địa phương. Trên mặt mang đầy nước mắt, tuy đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhưng đờ đẫn không dứt. Ngón tay trắng nõn thỉnh thoảng phất qua bị ma pháp nổ nhiễm thành violet sắc đất đai. Nắm lên một nâng đất bùn, dính sát hướng buồng tim. Hysteria không thay đổi hồi hình người trạng thái. Ngốc nghếch gấu to, liền không nói một lời cùng ở Avena bên người. Mặc cho nàng tựa vào mình trên người. Angma ngắm nhìn Avena, thật sâu thở dài, loại thời điểm này. Ta vốn không nên nói lời như vậy, nhưng đùa hàm thiếu tá không biết khi nào thì đi đến Angma bên người. Angma trước dành cho phù văn đá lúc giao phó. Hơn nữa ngày hôm nay sự tình phát sinh, các loại liên tưởng hội tụ tới một chỗ, để cho hắn đáy lòng dâng lên một loại suy đoán. Vong linh mục tiêu tựa hồ là cái cô gái này. Đùa hàm thiếu tá nhìn về phía Avena. Sau lưng 100 mét xa Avena nhà nhà, rốt cuộc bị lửa lớn hoàn toàn đốt sập, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sập sập xuống, tung tóe ra sao hỏa tử bay múa đầy trời, ở trong màn đêm chớp mắt rồi biến mất. Avena, mau xem ta, Hysteria vì chọc cười Avena vui vẻ, ở nàng trước người khiêu vũ, ngốc nghếch gấu to giãy giụa to mập thân thể, lại nhảy lại múa, mười phần tức cười. Ô, Avena đột nhiên nhào vào đồng bạn trong ngực lớn tiếng khóc. Nước mắt tựa như cùng đoạn tuyến hạt châu, xúc miệng mà rơi. Gấu to cả người cứng đờ, ngay sau đó liền một tiếng ngồi dưới đất, ôn nhu ôm lấy Avena. Ta sẽ mang đi nàng, Angma nói. Đùa Hàn thiếu tá nghe vậy như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Sao Dung Kiều, xem hình Adela Blackmore bằng https://gamepedia.cumgachchaowpedia/9/97/blackmoe. Sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tuyencv.com/luom-mot-toa-dao- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ